Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, xâm nhập lang huyệt 1. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ sâu tính kỹ nói, đương nhiên là thân thủ mạnh mẽ, thông minh tháo vát, tại chúng ta săn cáo trong tổ, La Viêm Lân sẽ hai lần võ đem thao, đầu não cùng ta không sai biệt nhiều. Căn bản thích hợp nhất có thể này chức trách lớn. Bất quá, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Ngoại trừ hắn a, Lục Tiểu Đường biết hắn lại tại đùa nghịch quỷ tâm nhãn. Nói ra, ta ngược lại thật ra muốn đi. Chỉ tiếc, ta không hiểu hình sự trinh sát kỹ thuật. Cũng không tinh thông hiện trường khám nghiệm. Tính tiến nhà hắn điều tra. Cũng chỉ có thể tìm xem mắt sáng có thể trông thấy chứng cứ. Thế nhưng là đều đi qua nhiều như vậy ngày, đồng mịch coi như thật sự là tại Hoắc Khải Quân nhà gây án. Hoắc Khải Quân cũng tìm đem hiện trường dọn dẹp, ta đi không phải cũng là đi không a, cho nên nha, còn phải dùng nhân sĩ chuyên nghiệp mới được. Mộ Dung Vũ Xuyên phát hiện Lục Tiểu Đường nhìn, mình ánh mắt có chút tặc, trong lòng thình thịch dùng mình một cái, liền vội khoát tay. Dĩ nhiên không phải đang nói ta, ta chỗ đó tính ngành nào nhân sĩ, ha ha ha ha ha, Lục Tiểu Đường cũng không nhìn hắn, mà là cố ý hỏi Lý Nghệ Chân, mới vừa rồi là ai ở trước mặt ngươi ba hoa trích chòe, nói mình như thế nào lợi hại tới, Lý Nghệ Chân yên nhiên mỉm cười, cũng không lên tiếng, Mộ Dung Vũ Xuyên trên mặt nhưng nhịn không được rồi, vội nói. Đã đều không muốn đi, ta xung phong nhận việc, đều chớ cùng ta tranh a. Lý Nghệ Chân chợt nhớ tới, đúng rồi, Hoắc Khải Quân còn giống như học qua một chút quyền kích đâu. Không được chớ miễn cưỡng a. Lục Tiểu Đường nhắc nhở Mộ Dung Vũ Xuyên, không miễn cưỡng, quyền kích có gì đặc biệt hơn người? Tại ca trong mắt đều là phù vân. Mộ Dung Vũ Xuyên cắn răng hàm nói, sao sao sao sao sao sao sao sao ngày 27 tháng 8. Thứ tư, cả ngày đều âm, tựa hồ muốn mưa, nhưng thủy chung không có hạ. Một ngày này lạ thường yên tĩnh, thành phố Lăng Hải đội hình cảnh không có động tĩnh. La Viêm Lân cũng cả ngày không lộ diện, Phùng Viễn Long không có bị thẩm vấn. Tại phòng đơn bên trong vẫn luôn nằm ngáy o o. Hoắc Khải Quân giống thường ngày tại văn phòng tổng giám đốc đi làm. Phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhưng mà, trong trầm mặc tổng ẩn giấu đi không an phận tại ngo ngoe muốn động. Vẫn luôn chờ đến sắc trời chạng vạng. 18:13, từ tinh quang truyền thông tổng bộ trong tòa nhà đi ra một vị cách ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp mỹ nữ. Mặc dù mỗi ngày tại cao ốc ra ra vào vào nghệ không ít người, không thiếu giai lệ tuấn nam, nhưng là nữ nhân này một đường đi ra, vẫn luôn có không ít người cùng nàng chào hỏi. Giới văn nghệ là cấp bậc rõ ràng địa phương. Amazinger cho dù sụp đổ, tư cách còn tại, chỉ còn lại một ca sĩ cũng tương tự có thụ tôn kính. Lý Nghệ Chân cùng những cái kia nhận ra nàng người hùa theo chào hỏi. Vội vàng đi ra cao ốc, liền lập tức bấm Mộ Dung Vũ Xuyên điện thoại, ta cố ý hỏi qua Hoắc Khải Quân thư ký. Nàng nói Hoắc Khải Quân xế chiều hôm nay có xã giao. Hiện tại ngay tại sẽ gặp khách hàng, một hồi còn muốn đi ăn cơm, đoán chừng phải rất muộn mới có thể trở về nhà. Đầu bên kia điện thoại là Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường. Hai người hiện tại ngay tại thành phố Lăng Hải Đông giao Ngu Sơn Lâm Viên khu số 4 cửa ngoài cửa. Bọn hắn từ giữa trưa liền lái xe đến nơi này. Lý Nghệ Chân thì đi công ty tổng bộ thám thính Hoắc Khải Quân hôm nay sắp xếp hành trình. Tùy thời để đem tin tức báo cáo nhanh cho bên này. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.